Thần Khống Thiên Hạ, chương 901, Diệp Gia Chi Nguy, góc truyện audio.com. Bên kia, bên cạnh Hoàng Liên nhiều hơn một đầu lục giai tông ti miêu. Đại chiến hết sức căng thẳng, thanh mao miêu kia nhìn chung quanh địch nhân bao quanh nó một cái. Dẫn đầu phát ra một đoàn thanh mang đáng sợ hướng Quan Lam xả mãng oanh tới. Lúc này mọi người cùng linh thú cũng bắt đầu động. Lục đại thiên tôn, lục địa linh thú bắt đầu ở trên bầu trời hỗn chiến. Oanh long, tiểu phương thế giới của tôn giai đối chiến lẫn Na Hu. Từng đợt năng lượng đáng sợ bộc phát va chạm, chấn đến bầu trời Diệp gia cũng trở nên lắc lư lên. Không ít năng lượng tràn lan xuống đem không ít kiến trúc của Diệp gia đều oanh thành bột phấn. Rất nhiều đệ tử của Diệp gia cũng bắt đầu gặp tao ương rồi. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, thực lực phương giai giữ vững gia quyến mau rút lui. Diệp lệnh trùng hướng về phía dưới lớn tiếng quát, tiếp theo hắn hướng Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu van cầu ngươi giúp đỡ một chút a. Sau này Diệp gia ta sẽ làm theo ngươi. Diệp lệnh trùng chỉ là địa hoàng giai. Đối với đại chiến của thiên tôn giai hắn cản bản là không thể ra sức. Mà Lăng Tiếu là hy vọng hiện tại duy nhất của Diệp gia hắn. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm âm lãnh truyền tới. Diệp bá phụ, ngươi cầu hắn không bằng cầu ta đi. Chẳng biết lúc nào Trương Cơ cũng đã xuất hiện ở bên trong Diệp gia rồi. Bên cạnh hắn còn mang theo mấy người. Phạm Tằng kia dĩ nhiên cũng ở trong đó. Trương Cơ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Diệp lệnh trùng. Ở trong mắt của hắn Diệp gia liền muốn trở thành Trương gia bọn họ rồi. Hắn cũng không có cái gì cần bận tâm. Huống chi ở phía sau hắn còn có hai gã nửa bước tông giai của gia tộc bảo vệ. Căn bản không cần sợ hãi người nào. Ngươi còn dám tới đây. Ta giết ngươi. Diệp Thủy Thanh nhìn thấy Trương Cơ đến liền tức giận. Lập tức muốn ra tay đối phó Trương Cơ. Diệp lệnh trùng ở một bên ngăn cả nàng nói. Chớ vọng động. Tiếp theo đối với Trương Cơ nói. Chỉ dám phái tiểu bối tới sao? Cha ngươi có thói quen có đầu rút cổ ở phía sau nhi tử sao? Ha ha, Diệp bá phụ, cha ta nhớ tình bạn cũ cũng không có đến đây. Bất quá chỉ cần ngươi chịu đem Thăng Linh Quyết giao ra đây. Hơn nữa để cho Thủy Thanh muội muội cùng ta làm thành chuyện tốt. Ta đảm bảo Diệp gia vẫn là Diệp gia như xưa. Trương Cơ hài lòng nở nụ cười nói. Chỉ là ánh mắt của hắn lướt đến trên mặt Lăng Tiếu thì có mấy phần oán hận cùng kiêng kỵ. Khẩu khí thật cuồng vọng, đừng tưởng rằng có nửa bước tôn giai phòng thủ cho ngươi. Ngươi có thể càn rỡ rồi, mấy tên cao thủ của Diệp gia đã chạy tới bên cạnh Diệp lệnh trùng. Một gã nửa bước tôn giai trong đó hét lớn một tiếng. Lười cùng Trương Cơ nói nhảm, một trưởng liền hướng Trương Cơ phách đi, không cần Trương Cơ động thủ. Một gã nửa bước tôn giai của Trương gia ở phía sau hắn lập tức nghênh đón. Cùng lúc đó, người của Diệp gia rối rít hướng đám người Trương Cơ đánh tới. Đám người Trương Cơ muốn mưu đoạt Thăng Linh Quyết của Diệp gia bọn họ. Bất luận kẻ nào đều sẽ hận thấu xương. Các ngươi muốn chết vậy sẽ thành toàn cho các ngươi. Sắc mặt của Trương Cơ trở nên dữ tợn hơn mấy phần. Đối mặt với cao thủ của Diệp gia hắn lại không sợ hãi. Sau đó ở trước mặt hắn xuất hiện một đầu lục giai đê cấp Quan Lam xà mãng. Con xà mãng này là lão tổ tông Trương Đại Đồng ở trước khi đến ban cho hắn. Chính là vì để cho hắn có điều bảo đảm cho hắn ở thời điểm đối phó với Diệp gia. Đồng thời cũng là muốn ép Diệp gia đem Thăng Linh Quyết giao ra. Lục giai linh thú có thể so với thiên tôn. Người của Diệp gia không nghĩ tới Trương gia lại còn có một con lục giai xà mãng khác. Đám người Diệp lệnh trùng đều là khẩn trương, rối rít đe, linh thú của riêng mình đều triệu hồi ra ngoài. Đáng tiếc linh thú của bọn họ chỉ là thực lực ngũ giai. Khó có thể đối phó được với lục giai xà mãng này. Quan Lam xà mãng xuất hiện, người của Diệp gia không thể không toàn lực đối phó với con xà mãng này. Chỉ là không ít địa hoàng cùng linh thú làm sao chống lại đường xà mãng này cuồng quét. Người của Diệp gia trong nháy mắt liền có mấy người bị mất mạng rồi. Những lâu phòng kiến trúc kia cũng sụp đổ không ít, đám người Lăng Tiếu sớm đã thối lui ra rất xa. Đây vốn không phải là chuyện của bọn hắn, Lăng Tiếu không cần thiết trộn lẫn vào đó. Chủ yếu nhất vẫn là ấn tượng lúc trước của Diệp Thủy Thanh cho Lăng Tiếu là rất xấu. Bằng không Lăng Tiếu không ngần ngại ra tay giúp đỡ một chút. Đang ở lúc đám người Lăng Tiếu muốn lặng lẽ rời đi. Diệp Thủy Thanh lần nữa ngăn ở phía trước đám người Lăng Tiếu. Nàng chưa nói lời nào, bay thẳng đến trước Lăng Tiếu quỳ xuống, khóc lóc nói, van cầu ngươi cứu Diệp gia của ta, van cầu các ngươi, sau này ngươi muốn ta làm gì ta đều sẽ làm. Nàng hiện tại trong lòng rất là hối hận, nếu là nàng không đắc tội Lăng Tiếu, nói không chừng Lăng Tiếu liền sẽ xuất thủ cứu Diệp gia các nàng rồi. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã muộn, một khi đám người Lăng Tiếu rời đi, Diệp gia các nàng liền xong. Lăng Tiếu mặt không chút thay đổi, cũng không muốn nhiều lời cái gì, nhưng mà Bạch Vũ Tích ở một bên lại là có chút mềm lòng mà kéo nhẹ chéo áo của Lăng Tiếu. Trong mỹ mâu lộ ra mấy phần chờ đợi. Ha ha, Thủy Thanh muội muội, ngươi cầu xin hắn thì được gì, không bằng cầu ta mới là thật sự. Trương Cơ một mực đuổi theo Diệp Thủy Thanh nói, thấy Diệp Thủy Thanh lại hướng cô nhân của mình quỳ xuống thì trong lòng rất là khó chịu. Nàng tại sao không đến cầu xin hắn đây? Lăng Thiếu, ta cầu ngươi, Diệp Thủy Thanh không để ý tới Trương Cơ, vẻ mặt khóc lóc cầu khẩn nói. Trương Cơ, mau để cho xà mãng tới đây làm thịt bọn hắn. Phạm Từng từ phía sau xuất hiện hướng về phía Trương Cơ kêu to nói. Hắn giấu giếm lửa giận trong mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Tiếu. Mấy ngày trước một trưởng nhục nhã kia hắn nhất định phải tìm trở về. Hắn suy đoán Lăng Tiếu bên này bất quá là một gã đê cấp thiên tôn. Chỉ cần có quan lam xà mãng quấn lấy, vậy hắn liền không có gì phải sợ rồi. Trương Cơ nghe phân phó của Phạm Tàng, lập tức kêu quan lam xà mãng bay tới. Thân thể của quan lam xà mãng rất dài, có khoảng 3-40 thước, xà mục âm lãnh kia, răng nanh âm sâm kia, không có một cái mà không triển lộ ra hung tàn chi uy của nó. Mới vừa rồi nó một phen cuồng oanh, không ít địa hoàng cùng vương giai của Diệp gia đã bị tử thương không nhẹ. Hiện tại Trương Cơ đem nó gọi qua bên này, đó là bởi vì đại quân của Trương gia bọn hắn đã đến. Lần này, Trương gia đã là quyết tâm muốn đem Diệp gia bắt lại rồi. Quan Lam xà mãng ở dưới chỉ thị của Trương Cơ trong nháy mắt chạy đến trước đám người Lăng Tiếu. Thân thể như cái trụ lớn kia hướng đám người Lăng Tiếu vung quét đi qua. Bất luận kẻ nào một khi bị thân thể đáng sợ kia quét chúng, sợ rằng đều muốn mạng vẫn tại chỗ. Trương Cơ cùng Phạm Tằng hai người đều mang theo nụ cười lãnh khốc. Ở trong mắt bọn hắn đám người Lăng Tiếu cũng trốn không thoát. Hết chương.